Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, lên đảo. Diệp Sắt kỳ thực cũng liền là suy nghĩ lung tung, dù sao, nằm tại trong quan tài nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, cũng không thể ngẩn người. Đương nhiên, Diệp Sắt cũng không phải ánh sáng suy nghĩ lung tung. Xe chạy quá trình bên trong có sóc này, có thể cảm giác được phía trước tiến. Sau đó Diệp Sắt nghe được rồi xe cửa bị mở ra âm thanh. Có người tại vận chuyển lấy quan tài, sau đó là thuyền. Thuyền không có lắc lư cảm giác, nhưng có loại kia lưu động cảm giác. Cả hai rất tương tự, nhưng Diệp Sắt có thể cảm thụ ra đến. Kỳ thực tử vong đoàn tàu sân ga lối ra khoảng cách Alcatraz đảo đã rất gần. Diệp Sắt tính ra rồi một chút, không cân nhắc ở trong thành thị tao ngộ zombie khả năng. Đại khái 1-5 phút đồng hồ liền có thể đến nơi bến tàu. Sau đó ngồi thuyền đến nơi Alcatraz đảo, này muốn nhìn đối phương tại bến tàu trì hoãn bao lâu. Dù sao, trận này trò chơi người tham dự. Nói ít cũng nên có dự tính 10 cái, nhưng trước sau hẳn là cũng sẽ không vượt qua 2 tiếng đồng hồ. Nói cách khác, Diệp Sắt nỉ non nói, đại khái mới vừa vào đêm thời điểm, có thể bắt đầu. Diệp Sắt như cũ buồn bực ngán ngẩm, nghe lấy âm thanh giết thời gian, đội thuyền chập trùng cảm giác sau khi kết thúc, có người lại tiến hành vận chuyển, lần này vận chuyển thời gian có chút lâu. Diệp Sắt cảm giác đại khái tiếp tục rồi nửa giờ, lúc này mới có người đem quan tài thả xuống. Nhưng là, quan tài không có bị mở ra, quan tài là nhất định phải từ ngoại bộ mở ra, dùng rất bền chắc đặc chế hỗn hợp kim loại tài liệu. Đồng thời có cao đoan khóa điện tử, nếu như từ người bình thường góc độ, cho dù là hơi mạnh một chút. Lấy tử vong đoàn tàu bình thường thùng xe thành viên tiêu chuẩn đến xem. Nghĩ muốn từ nội bộ phá hư quan tài rời đi, cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Đương nhiên, Diệp Sắt có thể, nhưng không có tất muốn làm như thế. Mặc dù đã lên đảo rồi, nhưng quan tài không có bị mở ra liền mang ý nghĩa trò chơi còn chưa có bắt đầu. Lúc này giết ra ngoài, cũng chỉ có thể dùng sức mạnh rồi. Diệp Sắt vẫn như cũ yên tĩnh nằm tại trong quan tài. Có chút buồn bực ngán ngẩm, mà lại, Diệp Sắt suy đoán, chính mình trước mắt có lẽ tại trên đảo một nơi nào đó rồi. Không phải sẽ không động tĩnh gì đều không có, quan tài đã không còn di động cảm giác, bốn phía cũng nghe không đến âm thanh. Cảm giác như vậy để người có loại ngạt thở cảm giác áp bách. Phảng phất thật giống như là cái người chết. Diệp Sắt nhớ tới tên kia tráng hán trước đó nói qua. Đưa lên đảo người tới đều là hôn mê. Ngẫm lại cũng bình thường. Loại này vận chuyển phương thức. Người khác còn không có lên đảo. Liền trực tiếp bị ép điên rồi. Cũng may, đối với Diệp Sắt vẫn là không có tác dụng gì. Đặc biệt là Diệp Sắt loại này chết qua mấy lần người mà nói. Cảm giác tử vong không có chút nào hiếm lạ, vẫn như cũ là suy nghĩ lung tung. Diệp Sắt lo lắng lấy một chút sự tình khác, ví dụ như quay đầu đi nơi nào giúp Davis tiến sĩ tìm tài liệu. Nếu quả thật cầm tới chòm sao quái vật, chính mình có phải hay không thì có khiêu chiến phó đoàn tàu trưởng năng lực. Còn có trở thành phó đoàn tàu trưởng sau, chính mình cần muốn thế nào mới có thể trở thành đoàn tàu trưởng. Mà lại, trở thành đoàn tàu trưởng sau, có phải hay không hết thảy đáp án đều có thể mở ra? Răng rác, cũng liền tại Diệp Sắt suy nghĩ miên man thời điểm, Diệp Sắt nghe được rồi rất nhỏ tiếng vang. Sau đó cỗ kia quan tài tấm che vị trí xuất hiện rồi một cái khe. Này mang ý nghĩa, quan tài được mở ra, rốt cục có việc làm. Diệp Sắt ngược lại là không có bị loại kia hắc ám đè nén hoàn cảnh bước cho. Điên, nhưng bị nhàm chán cảm giác làm có chút phập phồng không yên. Dù sao, đần độn nằm ở nơi đó. Cái gì sự tình cũng không thể làm. Cảm giác kia thực sự không tốt. thuận tay đẩy ra vách quan tài. Diệp Sát trực tiếp ngồi dậy, ngẩng đầu dò xét bốn phía. Diệp Sát xác định chính mình đi đến rồi Ancachas đảo. Diệp Sát trước mắt vị trí ở vào tới gần mặt biển địa phương này, chung quanh là một vòng vách đá, hoặc cao hoặc thấp, phía dưới chính là nước biển. Diệp Sát ở vào vách đá mặt bên một khối nhô ra bình đài vị trí. Hướng phía bên phải có thể nhìn thấy mặt biển, đi phía trái bên cạnh có thể nhìn thấy ước chừng 5-6 thước cao vách đá. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy mông lung kiến trúc hình dáng. Thoạt nhìn, Diệp Sát vị trí rất nguy hiểm. Kỳ thực cũng không biết, xét dần nhưng không có tính toán tại trò chơi bắt đầu trước liền đem người giết chết ý tứ. Bình đài rất lớn, Diệp Sát tuyệt đối không có khả năng rơi xuống. Mà lại, phía sau có một đầu đường mòn, có thể trực tiếp đi lên, cũng không cần Diệp Sát leo lên vách đá. Đương nhiên, nơi này chỉ có Diệp Sát một cá nhân. Hơi tưởng tượng, Diệp Sát liền rõ ràng rồi. Xét dần làm ra bia ngắm trò chơi cùng tử vong thùng xe chiến dịch đại đào sát hình thức rất tương tự. Trong đó sự không chắc chắn, đi theo máy tao ngộ tính, có thể nói là mấu chốt. Mà nếu như đem người toàn đặt chung một chỗ, chính là thuần túy chém giết rồi. Hoặc là nói là giác đấu trường. Có lẽ, đứng tại đám kia thưởng thức trò chơi tên điên trong mắt, liền không có như vậy có ý tứ rồi. Đám người kia không quan tâm giết người, mà lại, vẫn phải giết xinh đẹp mới được. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên xoay người từ trong quan tài nhảy ra, tiếp lấy cảm giác được chính mình mũi chân đá phải rồi cái gì. Cúi đầu vừa nhìn, tại quan tài bên trên, để đó một cái bộ đàm, còn có một cái vải bạt ba lô. Diệp Sát cầm lấy bộ đàm nhìn một chút, rất bình thường loại kia. Chốt mở, lựa chọn tần đạo, không có gì đáng nói. Sau đó thả xuống bộ đàm, Diệp Sát dự định đi kiểm tra túi vải buồm bên trong có cái gì. Từ vẻ ngoài cùng trọng lượng đến xem, túi vải buồm bên trong là có đồ vật, nhưng đúng vào lúc này, bộ đàm bên trong bỗng nhiên truyền đến cát, cát, âm thanh, rất nhanh, kia, cát, cát, âm thanh biến mất, tiếng nói chuyện vang lên, mọi người tốt, ta là bia ngắm tiên sinh, hoan nghênh đại gia tham gia một vòng này bia ngắm trò chơi. Thanh âm kia rõ ràng là điện tử hợp, thành âm, thậm chí, âm thanh có chút mảnh nhọn, liền nam nữ đều không thể phân biệt ra được. Mặc dù đối phương dùng rồi, tiên sinh, cái từ ngữ này đến giới thiệu chính mình, nhưng là, một cái ẩn tàng âm thanh người, chưa hẳn sẽ không tận lực lừa dối người khác, đến ẩn tàng giới tính. Bia ngắm tiên sinh tiếp tục nói, tin tưởng mọi người đã biết rõ trò chơi thắng được chỗ tốt rồi. Nhưng ta vẫn là sẽ giới thiệu lần nữa một chút chỗ tốt. Tại một vòng này bia ngắm trò chơi bên trong thắng được người sẽ đạt được nửa năm đồ ăn cùng nước ngọt cung cấp. Đồng thời còn có một tên vàng phát, vóc người nóng bỏng nữ nhân xem như ban thưởng. Thắng được người có thể tùy ý sử dụng nàng. Nhất hậu thắng ra người còn đem đạt được công tác cơ hội, sẽ không lại vì đói khát mà phiền não. Được rồi, hiện tại ban thưởng đã nói xong rồi. Liền để chúng ta mà nói một chút, trận này bia ngắm quy tắc của trò chơi. Trước mắt tham dự bia ngắm trò chơi người chơi hết thảy 72 người, các người bị phân tán tại rồi Ancachas đảo các nơi. Các người cần việc cần phải làm đó là sống tiếp, hoặc là nói, sống đến cuối cùng. Trò chơi bắt đầu sau cái thứ nhất tiếng đồng hồ, là tìm kiếm vũ khí thời gian. Tòa hòn đảo này trên rất nhiều nơi đều giấu lấy có thể trợ giúp các ngươi chiến đấu vũ khí. Sau một tiếng, hòn đảo thượng tướng sẽ có zombie ẩn hiện. Đương nhiên, này trong vòng một canh giờ, mặc dù không có zombie uy hiếp, nhưng lẫn nhau ở giữa có thể chiến đấu. Vì để cho chiến đấu tràn ngập niềm vui thú, tại các ngươi bên thân túi vải buồm bên trong đã ngẫu nhiên thả ở một cái có thể trở thành vũ khí đồ vật. Còn có bánh mì cùng nước ngọt. Tiếp theo là trận này trò chơi trọng đầu hí. Vậy liền là bia ngắm chơi pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.